Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 876, gặp lại Thiên Nhận Tuyết cùng đàm luận. Đi thôi, thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, ta mang các ngươi tại Long Vương Điện khắp nơi đi dạo một vòng. Các loại một lát nữa, ta liền muốn đi Hoàng Cung. Lục Uyên đứng dậy, đối với Hồ Liệt Na cùng Cổ Nguyệt Na nói ra, ngươi là vội vã đi gặp Thiên Nhận Tuyết đi. Hồ Liệt Na sâu kín nói ra, đúng vậy a, 3-4 tháng không gặp nàng, thật muốn nàng, lần này ta sẽ đem nàng cũng mang tới, mọi người cùng nhau tụ họp một chút đi, các ngươi cũng là cho tới bây giờ không có tề tự qua. Lục Uyên nhẹ nói, ngươi còn quên Vinh Vinh, nàng cũng muốn gọi tới mới được. Chu Trúc Thanh vẫn là nhớ tiểu thư của mình muội, Vinh Vinh không cần gọi, Chữ Phong Chí tự nhiên sẽ mang nàng đến đây. Biết ta trở về, Chữ Phong Chí còn không phải ra roi thúc ngựa chạy tới. Lục Uyên vừa cười vừa nói, Chữ Phong Chí đây quả thật là bị ngươi tính kế gắt gao a. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh không khỏi thở dài. Lẫn nhau tính kế thôi, thì xem ai kỹ cao một bậc mà thôi. Ta thắng, hắn cũng không có thua. Ta thành công nắm trong tay hết thảy, nhưng lại bị Vinh Vinh cho ràng buộc ở. Bất quá may mắn, kết quả này cũng không xấu. Ta muốn đạt thành mục tiêu sau cùng cuối cùng cũng đều đã đạt thành. Lục Uyên nhẹ nói, vậy cũng đúng. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu. Bây giờ kết quả này đã dù không sai, dù sao cũng so Thất Bảo Lưu Ly Tông toàn diệt muốn tốt hơn nhiều. Được rồi, không nói nhiều lời. Thời gian quý giá cũng không thể lãng phí a. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, đi đầu đi hướng phía trước. Hồ Liệt Na bọn người vội vàng đuổi theo, mang theo trung nữ tại Long Vương Điện đi dạo chút địa phương về sau. Lục Uyên thì đem nhiệm vụ này giao cho Chu Trúc Thanh, để cho nàng tiếp lấy dẫn đường, mà hắn lại là hướng về Thiên Đấu Hoàng Cung phương hướng bắt đầu tiến đến. Lục Uyên bây giờ tốc độ, toàn lực đi đường, tốc độ kia có thể nói là cực nhanh, kim quang lập lòe, trầm thấp tiếng long ngâm vang lên, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. Lục Uyên thì theo Long Vương Điện chạy tới Thiên Đấu Hoàng Cung. Thiên Đấu Hoàng Cung, Thái Tử Phủ, vẫn như cũ là cái kia thư phòng. Thiên Nhận Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, tay trái nhẹ nhàng đánh lấy cái bàn, trong tay phải răng rặc chuyển bút. Tiểu Uyên tên kia không phải nói hôm nay trở về sao? Làm sao đến bây giờ còn không có tin tức? Là thời gian còn chưa tới sao? Thông qua cửa sổ, nhìn một chút bầu trời bên ngoài, lúc này bầu trời sáng ngời, mặt trời gay gắt tản ra quang huy, đã đến giờ tị, tiếp qua chút thời gian, liền đến giờ ăn cơm trưa, thời gian đã là không còn sớm, vẫn là gia hỏa này đã trở về, ngay tại Long Vương Điện vui vẻ đây, đem ta đem quên đi. Thiên Nhận Tuyết mắt vàng nhỏ nháy, trong giọng nói mang theo một tia u oán, đem người nào quên cũng không thể đem nhà ta Tuyết Nhi đem quên đi a. Một đạo tiếng cười khẽ trong thư phòng vang lên, làm cho Thiên Nhận Tuyết nhất thời ánh mắt mãnh liệt. Bất quá khi nàng cảm giác được thanh âm kia quen thuộc lúc, vừa mới nhấc lên phòng bị liền lại buông xuống, mắt vàng ngang nghiêng mắt nhìn chỗ đó. Lục Uyên thân hình chính hiển hiện mà ra. Tuyết Nhi, Lục Uyên há to miệng, muốn nói chuyện, thế mà mới vừa vặn nói đến một nửa liền bị Thiên Nhận Tuyết cắt đứt. Hỗn đàn, mỗi lần xuất hiện đều như thế xuất quỷ nhập thần, muốn hù chết người nha. Thiên Nhận Tuyết chừng lấy Lục Uyên, như mặt nước mắt vàng bên trong lại mang theo một tia ẩn tàng sâu đậm ý cười. Trông thấy Lục Uyên, đáy lòng của nàng kỳ thật hoan hỉ đây. Ngạch, bị Thiên Nhận Tuyết lớn tiếng dọa người một tiếng yêu kiều, Lục Uyên không khỏi sững sờ. Tuyết Nhi hôm nay là ăn hỏa dược sao? Trước kia không dạng này a. hôm nay làm sao tính tình lớn như vậy? Ngươi ngạch cái gì? Còn không qua đây, ưa thích đứng đấy sao? Thiên Nhận Tuyết từ tốn nói. Lần này Lục Huyên ngược lại là kịp phản ứng. Hắn nhìn chằm chằm Thiên Nhận Tuyết nhìn một buổi, sau đó cười nhạt một tiếng, trực tiếp tiến lên hai bộ, đem Thiên Nhận Tuyết chặn ngang ôm lấy, chính mình ngồi xuống ghế dựa, đem Thiên Nhận Tuyết đặt ở trên đùi của hắn, một thanh trừ đi Thiên Nhận Tuyết ngụy trang, sau đó đối với cái kia môi đỏ liền hôn lên. Một phút sau, Thiên Nhận Tuyết nhu thuận ghé vào Lục Huyên trong ngực, thần sắc bình thản ôn hòa, đâu còn có nửa điểm vừa mới tính tình. Nhớ ta, Lục Huyên vê lên một luồng Thiên Nhận Tuyết mái tóc dài vàng óng vuốt vuốt, nhìn lấy nàng như ngọc khuôn mặt, ôn nhu hỏi, ngươi cứ nói đi, không có lương tâm thối nam nhân, liền biết bồi tiếp các nàng, bồi thời gian của ta lại ngắn như vậy. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng oán trách, đến đón lấy một đoạn thời gian đều bồi tiếp ngươi. Lục Huyên nhẹ nói, sau đó phải chuẩn bị Thiên Nhận Tuyết đăng cơ, sẽ giúp nàng củng cố chính quyền, cần thời gian tuyệt đối không ngắn, ngược lại là có thể một mực bồi tiếp nàng. Hừ, cái này còn tạm được. Thiên Nhận Tuyết hừ một tiếng, thân thể tại Lục Huyên trong ngực chui chặt hơn một số. Trở về lúc nào? Thiên Nhận Tuyết ngẩng đầu nhìn Lục Huyên, thấp giọng hỏi. Vừa trở về, mang sư tỷ Trúc Thanh các nàng trở về Long Vương Điện về sau, ta thì lập tức tới nơi này, ta biết người nhà đầu này khẳng định đang chờ ta. Lục Huyên ấm giọng cười nói, hừ, tính ngươi có chút lương tâm. Thiên Nhận Tuyết khóe miệng hơi hơi vung lên, Lục Huyên có thể nhớ đến nàng, đem nàng để ở trong lòng, nàng rất vui vẻ. Trong chiều tình huống thế nào? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Huyên hỏi. Tư Cần Bàn, chính sự cũng không thể chậm trễ, việc quan hệ võ hồn điện đại kế, hắn mặc dù không thích quản sự, nhưng ở thời điểm này cũng phải để ý một chút mới được. Rất không tệ a, cùng ta là địch đại thần, trong mấy năm nay đã bị ta trong bóng tối giết chết một nhóm lớn, còn lại những thứ này cũng đều bị ngươi thủ hạ người xử lý. Hiện nay toàn bộ triều đình, ngoại trừ một chút trung lập đại thần, còn lại đều là ủng hộ ta. Thiên Nhận Tuyết nói ra, thật đều xử lý rồi. Tuyết Lở đâu? Tuyết Tinh Thân Vương đâu? Lục Huyên hỏi, bọn họ đều còn tại, chỉ bất quá hiện nay Tuyết Tinh Thân Vương đã ủng hộ ta. Đến mức Tuyết Lở, ngược lại là thằng ngoan, cũng không có náo chuyện gì. Thiên Nhận Tuyết nhỏ vừa nói, vậy cũng phải xử lý, vì kế hoạch tuyệt đối thi hành, triệt để phá hủy một ít Bảo Hoàng phái, thậm chí là trung lập phái hy vọng. Thiên Đấu Hoàng thất chỉ có thể có Tuyết Thanh Hà một cái hoàng tử, còn lại nam tính hoàng thất thành viên toàn diện đến giết sạch mới được. Dạng này thì coi như bọn họ lại có ý nghĩ gì, cũng không còn tác dụng gì nữa. Lục Huyên nghiêm nghị nói ra, dạng này tạo thành động tĩnh sẽ không quá lớn, sẽ có người hoài nghi, tỉ như những cái kia trung lập phái rất có thể liền sẽ làm ra một số chuyện tới. Thiên Nhận Tuyết nhíu mày, nhẹ nói, an bài xảo diệu một chút không được sao? So như Tuyết Lở mưu đồ xoán vị, Tuyết Tinh Thân Vương phát hiện cũng ngăn lại, kết quả bị giết. Chỉ cần một cái lý do là đủ rồi, cho dù có người hoài nghi lại như thế nào, đến lúc đó bọn họ lại có thể thay đổi gì? Ngươi bây giờ là thái tử, kế vị thuận lý thành chương, là chính thống nhất, mà lại quân đội đều đã bị ngươi nắm giữ trong lòng bàn tay. Chúng ta lực lượng bây giờ đủ để trấn áp hết thảy không phục. Có người muốn gây sự vậy liền giết, giết tới không người dám phản đối đến. Mà lại cái này cũng có thể vì ngươi dựng nên uy tín. Dù sao vừa đăng cơ, cũng là cần lập huy. Không có cái gì so máu tươi càng có thể trấn nhiếp hắn người. Lục Huyên nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm sát khí. Thể loại giả sử,